Hổ Quân, tác giả, Đường Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Thạch Thể. Nơi xa người hầu lộn xộn bận bỉu, cũng có Triệu Phủ hài đồng tại vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Bình tĩnh biểu tượng hạ, Triệu Phủ hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Sảnh hành lang phía dưới, chủ tớ hai người đứng đối mặt nhau. Quản sự Triệu Nhị Vu hãm Tần Triệu Thị trộm cắp, khiến cho chân gãy sau lại tiếp tục bức bách, cuối cùng gặp được Tần Ẩn. Chuyện này Lưu Bá hẳn là rõ ràng a. Lưu Bá không muốn thông tại sao phải xách chuyện này, nhưng vẫn là gật đầu ý bảo hiểu rõ. Một, Tần Ẩn trọng thương hắn cũng đoạn một chân, Triệu Phủ có lẽ có thể cưỡng ép kéo qua đến. Nhưng sau đó hắn lưu lại bạch ngân 20 lượng, Triệu Khúc Ngọc dựng thẳng lên một ngón tay, từ lúc này bắt đầu tính chất liền thay đổi, ngăn chặn sau đó tất cả mượn cớ. Trước bất luận Triệu Nhị mục đích như thế nào, không thể không nói Tần Ẩn làm giọt nước không lọt. Hai, Triệu Trung lấn hắn, người ở một bên áp trận lại vẫn bị hắn ngang nhiên đột nhập. Lấy thương đổi thương. Bằng võ giả thân thể trọng thương linh tu giả, sống tạm bợ uy hiếp, không ra tay thì thôi, xuất thủ lôi đình vạn quân, đây là nhãn lực, Triệu Khúc Ngọc nhẹ nhàng cảm khái, dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, đoàn chắc tiện mệnh đổi quý mệnh, chính là để mọi người ở đây sợ ném chuột vỡ bình. Chấn động nhất chính là, hắn phá Triệu Trung gan. Tuyệt Triệu Trung sau đó trả thù suy nghĩ, mà chúng ta những người khác cùng hắn cũng không oán thù. Đây là tâm tính, ta Triệu Khúc Ngọc dài hắn 2 tuổi, lại tự hỏi không có bực này bản sự. Vương Đô dung chuyển, Nam Chiếu phong vân ngụy biến, cá lương phồn hoa là biểu tượng vẫn là lâu dài. Ai dám nói định, bên cạnh ta có Lưu Bá một người, thế nhưng là còn thiếu rất nhiều a. Triệu Phủ đại công tử giờ phút này kia lạnh nhạt trên mặt, ánh mắt sáng ngời, Lưu Bá cuống quýt cúi đầu, lão nô ngu dốt, lúc này mới lý giải công tử khổ tâm, công tử trong lồng ngực đại thiên khí tượng, coi là thật nhân trung long phượng, vuốt mông ngựa cũng không cần nói, lại chậm 2 ngày, vì Tần Ẩn mạc cốt, nhập tộc học, nửa năm sau theo ta đi Thiên Tông đại tuyển. Thiên Tông đại tuyển, Lưu Bá hãi nhiên ngẩng đầu, cái kia đủ để khiến vương triều chú mục. Thiên Tông khai sơn, thế nhân nhưng vừa xài bước lạch trời đại tuyển. Thiếu chủ yên lặng 3 năm, tự khai nhập khí toàn cảnh sau liền không còn triển lộ. Ai nghĩ lại mưu đồ đến tận đây, 300 linh mạch ngưng nhất khí toàn, lấy Triệu Khúc Ngọc kia chủ gia đều kinh diễm thiên tư. Cảnh giới bây giờ chỉ sợ. Vâng, đè xuống nội tâm gợn sóng, Lưu Bá ứng thanh, Triệu Khúc Ngọc ánh mắt lướt qua nơi xa bức tường màu trắng, nhìn về phía mây trắng lững lờ, bình tịch trong hốc mắt cuối cùng cũng có lộ ra tài năng. Cái này chung quy là cái cường giả vi tôn thế giới, muốn đi vương đô đòi lại cái kia công đạo, tự mình một người không thể được. 2 ngày sau, nghe nói không, nay thiên tộc học muốn tới một người mới, là đại công tử tự mình mang tới, giống như vì thế mở Triệu Nhị, lại đem Triệu Trung chi đi, sách tương đương, đại thiếu gia vậy mà bắt đầu mang thư đồng rồi. Đây chính là cái chuyện hiếm lạ, suỵt, nói nhỏ chút, dù sao cũng là chúng ta đại công tử, lão gia cũng là có chút coi trọng, một cái thiên phòng sinh. Huống chi mẹ hắn tại chủ gia. A, hừ lạnh một tiếng vang lên, dọa đến những này xì xào bàn tán nháy mắt dừng lại. Khi một đám người xoay đầu lại về sau, cùng nhau khom người, nhị công tử, thân cao so Triệu Khúc Ngọc thấp một nửa, hai đầu lông mày hai người có rất nhiều chỗ tương tự. Nhưng khi nhìn thấy cặp kia như rắn độc con mắt lúc, lại làm cho người không có từ trước đến nay trong lòng lạnh lẽo. Triệu Phủ nhị công tử, Triệu Nguyên Trần, vợ cả Sở Sinh, mọi người trong mắt chân chính cá lương Triệu Phủ người thừa kế. đều tụ lấy làm gì? Tản đi đi. Triệu Nguyên Trần tùy ý phất phất tay, híp mắt nhìn chăm chú tộc học lối vào không môn một lát, cười lạnh nói, không ra gì đại ca a, Nam quận tiến cử danh ngạch, phụ thân đã cho ta, ngươi làm lại nhiều đều là phí công, rất có lòng giả a. Lẩm bẩm sau, Triệu Nguyên Trần chắp tay đi vào tộc học luyện võ tràng. Tộc học cửa vào bên ngoài, một đoàn người vừa lúc đi vào, hai tôn hùng vĩ thanh đồng sư tử tọa lạc tại ngoài cửa lớn. Đem cửa trong động nhìn thấy tòa nào gạch đỏ lầu các làm nổi bật càng khí phái. Đồng thời nhị công tử đám người bóng lưng cũng vừa lúc rơi vào mấy người trong mắt. Triệu Khúc Ngọc trên mặt mang khó lường mỉm cười. Lưu Bá, ngươi tiên tiến đi. Tần Ẩn ánh mắt ngẩn người, liền thấy kia còng xuống người quay đầu nhìn xem mình, lộ ra một cái thân thiện tiếu dung. Lão phu Lưu Quốc, tộc học giáo đầu. Đúng rồi, khí toàn thất trọng. Triệu Khúc Ngọc bình tĩnh nói bổ sung. Hai câu nói, một câu so một câu rung động. Triệu phủ giáo đầu, khí toàn cảnh thất trọng. Khó trách xuất thủ mau lẹ như điện, chiêu thức tinh diệu cũng viễn siêu chỉ có lực lượng Triệu Trung. Theo ta đi Mạc Cốt. Triệu Khúc Ngọc gật đầu ra hiệu về sau, đưa mắt nhìn hai người tiến về võ học đường phòng khách riêng. Sau đó bất động thanh sắc nhìn thoáng qua lúc trước nhị công tử biến mất phương hướng, nhếch miệng lên châm chọc đường cong, xếp bằng ngồi dưới đất. Thanh âm từ phía sau lưng truyền ra, Lưu Bá hai tay đã chụp tại Tần Ẩn trên vai, mười ngón như ưng chảo. Giờ khắc này Tần Ẩn hoảng hốt nghe được bên tai có khí lưu xẹt qua tiếng gió vun vút. Mạc Cốt, chính là xem ngươi căn cốt, nhìn ngươi đối linh lực lực tương tác, nhìn ngươi có hay không vậy trở thành người trên người cơ hội. Thiếu gia thưởng thức ngươi, đây là ngươi cơ hội. Khí toàn bên trong cất giữ linh lực trào lên mà ra, dọc theo linh lực mạch lạc quán chú đến đầu ngón tay, cuối cùng không có vào Tần Ẩn trong thân thể. Giờ khắc này Tần Ẩn chỉ cảm thấy 10 đạo cái dùi kình đạo nháy mắt không có vào thân thể, ngược lại không đau đớn, chỉ cảm thấy có chút thanh lương. Lưu Bá từ từ nhắm hai mắt, đầu ngón tay y nguyên đặt ở Tần Ẩn hai vai đại huyệt. Nhưng là sau một khắc, lông mày của hắn đột nhiên nhíu một cái, ngón tay đè ép là vì tùy thời cảm ứng được linh lực phản hồi. Mà bây giờ, 10 đạo thăm dò linh lực chui vào thể nội, như thạch nghiêu trầm hải, không phản ứng chút nào. Không tin ta, Lưu Bá 10 ngón đồng thời chấn động, linh lực thấu thể, Tần Ẩn thân thể chấn động, Lưu Bá lông mày đã vặn thành u cục. Nhìn thấy Tần Ẩn phản ứng, không khỏi lên tiếng hỏi, cảm giác gì, đau? Tần Ẩn xem chừng đối phương ý tứ thử thăm dò, khụ khụ. Lưu Bá suýt nữa tâm thần thất thủ, ta nói có cảm giác hay không đến xương cốt bên trong một loại nào đó vận động, là một loại non măng chui từ dưới đất lên lực lượng, đang kêu gọi lấy nội tâm của ngươi, ngoặc kép, không có. Sau lưng tiếng hỏi biến mất, Lưu Bá khuôn mặt trang nghiêm rất nhiều, hai tay không ngừng tại Tần Ẩn phần lưng cùng tứ chi đập. Thật lâu, Lưu Bá thu tay lại, trong ánh mắt mang theo một tia tiếc hận, đứng lên đi, chờ một lát một lát. Sau khi nói xong, Lưu Bá đi thẳng ra khỏi phòng khách riêng. Như thế nào? Triệu Khúc Ngọc chính vuốt vuốt một đôi ngọc thạch, nhàn nhạt hỏi. Kẻ này vĩnh tuyệt thiên nhân chi cơ. Ô, xoa ra tay trưởng đình chỉ, ngàn vạn không một thạch thể, đủ cứng cỏi, thể trạng chí ít vì thường nhân gấp 5 lần trở lên. Ngậm quát bộc phát, sức chịu đựng, khôi phục toàn phương diện. Lưu Bá rất nhanh bổ sung lời kế tiếp. Thạch thể một cái tên khác, lại gọi vô khiếu thể. Cả người liền thành một khối như ngọc thạch, là thượng hạng luyện võ mỹ ngọc, nếu có danh sư chỉ điểm lại lấy thích hợp phương pháp tập luyện, có thể tại võ đạo một đường tinh tiến mấy lần. Kẻ này lực lượng kinh người, không linh mạch lại đủ để đối cứng khí toàn tam trọng cảnh Triệu Trung. Chính là vô cùng tốt ví dụ, nếu như thạch thể người có thể tu hành, lấy nhục thân trình độ bền bỉ, hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ bộc phát linh lực. Không cần có chút linh mạch tổn thương nứt chi lo, nhưng mà, thạch thể không mở được linh mạch, cả một đời đều không mở được, tối đa cũng liền quân nhân đỉnh phong mà thôi, cho nên hắn vĩnh viễn đoạn tuyệt linh lực con đường tu hành. Tiếng nói kết thúc, không khí lâm vào trầm mặc, ngọc thạch va chạm thanh âm lại lần nữa vang lên, Triệu Khúc Ngọc ngẩng đầu. Vậy liền dựa theo quân nhân tiêu chuẩn bồi dưỡng, chờ ta tiến vào linh tu tông môn về sau, để hắn đi theo ngươi. Không có linh lực, vậy liền ý vị cái này tần ẩn tiền đồ bị triệt để chặt đứt. Cũng mang ý nghĩa Triệu Khúc Ngọc ban đầu dự định thất bại. Bất quá nhà của mình nghiệp bên trong ngược lại là cần loại người này tay. Cho nên, cũng không phải không thể tiếp nhận. Công tử, vậy ngài đối với hắn đãi ngộ có phải là vui có buồn có? Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.